Dịch Tử Hiên mặt dày ôm lấy vùng eo thon nhỏ của Bạch Nham, đầu vùi vào hõm cổ của cô, mắt lờ đãng lướt qua người của cô. À, vì cảm thấy lạnh lạnh, Bạch Nham mới cúi đầu xuống nhìn, đập vào mắt cô là thân thể ngọc ngà, không một mảnh vải che thân. Mạnh mẽ đẩy Dịch Tử Hiên ra xa, mặt cô nhăn tít lại, nước mắt như trực trào ra. Cô thật không ngờ ảnh đế lại là người thế này chứ. Nhẹ nhàng dựa người vào thành giường, Dịch Tử Hiên bày ra bộ dạng lười biếng quyến rũ, thân thể để trần bại lộ ra trước mắt, mắt phượng hẹp xinh đẹp nhìn cô. Đây nhất định là quyến rũ, ngày nào cũng vậy, chỉ cần lúc nào cô tức giận, ảnh đế liền bày ra bộ dạng quyến rũ mị hoặc để làm cô siêu đổ. Nhưng lần này lại khác, anh đây là đang khỏa thân. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng cô thật sự rất muốn ngắm nhìn ảnh đế lúc khỏa thân. Thật đúng như tác giả Đinh Mặc, thần tượng mà cô yêu quý đã từng ghi trong Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục. Đàn ông không mặc quần áo nếu như là đẹp nhất, cô cảm thấy việc này rất chi là bổ mắt. Nhàm nhàm, ngắm đủ chưa? Anh nở nụ cười dương dương, đắc ý, khiến cho Mạch Nham cảm thấy cực kỳ đáng ghét. Nếu như ngắm chưa đủ, vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi tắm Uyên Ương. Đến lúc đó, em cũng không cần ngắm nữa, chúng ta sẽ... Chưa kịp nói hết câu, một ngọn gió đã mang theo Mạch Nham biến mất sau cánh cửa phòng tắm. Mới không cần đâu. Mạch Nham, từ giờ em đã là người của tôi. Tắm xong, Mạch Nham mới nhớ ra một chuyện rất hệ trọng, đó là cô không có quần áo để thay. Không kể đến quần áo mà ở ngay cả một chiếc khăn tắm cũng không có. Đôi mắt hơi liếc qua phía cánh cửa, nơi người đàn ông đang yêu nhã, ngồi uống trà mà ánh mắt nóng bỏng vẫn dán chặt lấy cánh cửa không rời. Dịch Tử Hiền cảm thấy việc làm của mình là vô cùng đúng đắn. Cô bây giờ đang tắm phòng tắm của hắn, sử dụng xà phòng mang, vậy nên việc anh nhìn cô như thế này không phải là quá đáng chứ. Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, sự khẩn trương trong lòng của Dịch Tử Hiền càng lớn. Anh chỉ là muốn trêu đùa cô một chút thôi, nhưng tại sao trong lúc anh đi mua quần áo cho cô gái nhỏ này vẫn không bước ra khỏi phòng tắm vậy? Bàn tay to lớn nắm chặt lấy bộ váy của cô trong tay, giọng nói mang theo vẻ lo lắng tràn ngập. Nhàm nhàm, em mau ra ngoài đi. Không hề có tiếng đáp lại, cắn chặt môi, anh dùng sức đạp bay cánh cửa đang chắn lối đi kia. Đập vào mắt anh là thân thể run rẩy của cô, đôi môi đỏ mọng, mắt nhắm chặt. Ngay lúc này, Dịch Tử Hiên mới cảm thấy hối hận về việc làm của chính mình. Nhàm nhàm, em không được có việc gì. Nhanh chóng mặc bộ váy cho cô, ôm cô chạy ra ngoài. Sợ hãi ôm lấy thân thể yếu ớt không ngừng run rẩy của Mạch Nham, Dịch Tử Hiền cảm thấy trái tim mình như đang ngừng đập. Mạch Nham, cả thế giới của hắn, cô nhất định không được có việc gì. Chiếc Ferrari đỏ vụt qua trên tuyến đường cao tốc, nó điên cuồng tiến về phía trước, đằng sau là hàng loạt những chiếc xe cảnh sát. Nó giống như chủ nhân của nó vậy, sự tự chủ đã mất hết. Bác sĩ đâu? Các người ra đây hết cho tôi. Dịch Tử Hiên điên cuồng gào thét, làm cho tất cả những người ở đây đều sửng sốt. Vị tiên sinh này là ai? Dịch tiên sinh, ngài đây là... Vị bác sĩ trưởng trong thời kỳ tham quan bệnh viện liền dừng lại. Người đàn ông tuấn tú, quần áo xộc xệch không chỉnh tề trước mắt này không phải là ảnh đế Dịch Tử Hiên, đồng thời là tổng giám đốc của Dịch thị đây sao? Nhưng chuyện đang xảy ra trước mắt này là gì? Người phụ nữ bí ẩn kia là ai? Còn đứng ngay giờ đó làm gì? Tất cả còn không mau cút ra đây cho tôi. Không để ý đến việc máy quay đang gián sát lại mình, đầu óc của Dịch Tử Hiên bây giờ đang quay cuồng. Hình tượng ảnh đế là gì cơ chứ? Nó có ăn được không? Có thể quan trọng hơn tính mạng của Mạch Nham hay không? Câu trả lời tất nhiên là không rồi. Mau mang vị tiểu thư này đi chữa trị. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết người phụ nữ này rất quan trọng đối với Dịch Tử Hiên. Ông ta nhìn ra người phụ nữ này chỉ là bị ngất đi trong chốc lát mà thôi, nhưng ông đâu dám nói. Nhìn chằm chằm vào thân thể yếu ớt của Bạch Nham, Dịch Tử Hiên cảm thấy đau lòng thay cho cô. Đã mấy ngày không ăn cơm sao? Chuyện này làm sao có thể? Rõ ràng ở trước mặt của hắn, cô luôn luôn tinh nghịch chạy nhảy và nở nụ cười thật tươi cơ mà. Không ăn, vậy sức lực đâu mà cô có thể sinh ra cơ chứ? Bạch Nham, em đúng là điên rồi. Ánh nắng nhẹ dịu dàng của buổi sáng len qua cánh cửa chiếu lên chiếc giường êm ái mà Mạch Nham đang nằm. Có lẽ bởi vì ngủ quá nhiều, cô cảm thấy người mình nhẹ nhõm hơn. Chỉ là cái bụng đói vẫn ọc ọc liên hồi, bàn tay xoa nhẹ cái bụng đang kêu khóc ầm ĩ kia. Cánh cửa phòng nhanh chóng bị mở ra,